trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 21 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vậy từ lúc 3 giờ sáng, Ba Tuân, Phó Bí thư, Chủ tịch huyện Quế Sơn và Bảy Quy công tác bên bộ phận kinh tài xuống bếp ăn vội mấy củ khoai lang và mũi ớt, rồi lên đường đi Hòn Tàu theo điện báo của quân khu sang nhận tiền cho kế hoạch thu gom gạo. Thấy sương rơi rất nhiều, Ba Tuân nói với Quy trời sẽ nắng gắt nên hối anh ta đi thật nhanh. Ba Tuân chọn một con đường tắt, đi dọc theo suối chảy về hướng nam, đồi học tóc. Như một con sóc, Ba Tuân vừa đi vừa nhảy, nên lên đến đỉnh đồi ngồi trước, chờ cả nửa tiếng sau Bảy Quy mới lên tới. 12 giờ trưa, cả hai đến suối đá, điểm hẹn với cô Út. Cách Hòn Tàu một đoạn ngắn nhưng vẫn chưa thấy cô Giao Liên có mặt. Lòng bồn chồn lo lắng vì nhiệm vụ và cả vì Út là người yêu, Ba Tuân đứng ngồi không yên. Chưa kịp leo lên cây cao có tầm nhìn bao quát để tìm kiếm cô Út, thì nghe có tiếng máy bay OV-10 vọng tới. Định chạy về hướng Tây, nhưng một quả rocket đã nổ rầm trước mặt hai người. Tuân kéo Quy lăn xuống một chiếc hố cạnh đó. Chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay lực lưỡng kéo mạnh Ba Tuân đi tuồn tuột vào hang. Ngạc nhiên khi thấy người kéo mình chính là anh Ba Việt. Nhưng bất ngờ hơn nữa là đoàn anh Hai Việt cũng bị bom khi đi khảo sát cung đường. Cuộc hội ngộ không dự tính hóa ra lại là cơ duyên để liên kết thực hiện kế hoạch vận chuyển gạo, lương thực thiết yếu. Để tiếp tục dõi theo chuyến đi của Ba Tuân, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 22 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay với khá nhiều chi tiết gây cấn. Hỏi là hỏi thế và ai cũng biết. Câu hỏi dường như đơn giản, nhưng hiện tại không một ai trả lời được ngoài Út. Út thì vẫn mất hút. Họ đều im lặng. Ngoài kia con đầm già vẫn ì ì da nhách. Gạo thu mua được ở dưới đồng bằng. Nếu chưa kịp chuyển lên, các anh làm sao để bảo quản tốt? Quảng phá tan không khí im lặng bằng một câu hỏi. Khéo léo chuyển câu chuyện sang hướng khác. Mong rằng anh có thêm thông tin rất bổ ích cho công tác tham mưu của mình. Ba Tuân trả lời Quảng. Ở từng thôn từng xã, chúng tôi có cơ sở nông hộ chịu trách nhiệm. Lực lượng này đa số là chị em phụ nữ. Họ là những người dễ ngụy trang hơn nam giới. Hàng ngày lợi dụng việc đi làm ruộng hay ra chợ mua bán và âm thầm đến từng hộ gia đình vận động. Việc cất giữ gạo cũng có nhiều cách làm hay anh à. Để che mắt được kẻ thù, ở mỗi nhà bà con đều có một ghe đất nung đựng gạo, gọi là ghe gạo cách mạng. Các hội viên nông hội khi đi gom gạo thanh toán bằng tiền trước hay trả sau cũng được, rồi hẹn điểm tập trung, ta đưa người từ trên cứ xuống trong đêm tiếp nhận. Cũng có nơi bị thằng địch làm gắt, ta thu mua lúa của bà con ngay tại ruộng. Ở những địa bàn bị địch kiểm soát chặt như khu vực hai bên đường số 1, gạo ta thu gom được số lượng lớn nhưng vận chuyển chưa kịp. Chúng tôi ngụy trang đem giấu xuống cát. Giấu gạo xuống cát, các anh không sợ bị thúi à? Quảng nói tiếp, Ba Tuân mỉm cười đáp. Chúng tôi mô những cái hố sâu xuống lòng đất, làm giả giống như một nấm mồ cho người chết, có nơi còn để cả vòng hoa tang. Đốt nhang cháy nghi ngút khói. Quảng khen giỏi và hay. Các nơi khác có thể lấy mô hình ở Quế Sơn làm không tuyệt sao? Rồi Quảng cũng góp thêm kinh nghiệm ở những nơi mà anh biết. Trong Bình Định, họ cũng có những cách làm tốt. Gạo ta thu mua được, anh em còn thuê cả xe đò chở giữa ban ngày ban mặt mới độc đáo chứ. Ở ngoài này cũng đã từng làm như vậy một dạo rồi. Chị em đóng giả dân thương lái, nhưng phập phù lắm, chỉ được từng cung từng đoạn. Còn đến những nơi xa quan vắng, dễ bị bể lắm. Chúng tôi đang nghĩ một cách khác, có thể hay hơn. Quảng bị kích thích, trí tò mò, muốn biết, hỏi thêm Ba Tuân. Cách chi vậy? Thuê hãng xe tụ lính Sài Gòn chở đàng hoàng. Việc đang buồn, nhưng nghe Ba Tuân nói lạ cũng góp chuyện. Làm thế là độc, nhưng có khinh suất lắm không? Là em mới tính thôi anh hai. Ba Tuân xưng em với Việt, nhưng hình như lời anh nói không ai để ý. Ý kiến hay, mới, rất mới. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Ba Tuân thoáng đỏ mặt, nhưng anh đã lái sang chuyện khác. Con đường này khi nào hoàn thành anh Quảng? Giờ đến lượt Quảng bối rối. Bối rối vì tùy thuộc vào thực tiễn, chứ quyết tâm là nhất định phải làm rồi. Theo chỉ đạo của Cục trưởng Trần Kiên, nó phải hoàn thành càng sớm càng tốt, nhưng cụ thể khi nào thì vẫn chưa. Quảng hiểu tâm trạng Ba Tuân cũng đang háo hức, cũng mong chờ có một con đường như lời Cục trưởng Trần Kiên nói. Con đường này là con đường mơ ước, con đường hy vọng và con đường chiến thắng. Cậu hiểu ý mình chứ? Quảng nhận thức ý nghĩa sâu sắc trong từng lời nói đó. Không chỉ là khẩu hiệu mà là tinh thần thực sự của hàng vạn con tim, ước mơ cháy bỏng về đồng bằng giải phóng quê hương. Sẽ không lâu đâu anh ba, Quảng trả lời. Còn Ba Tuân mừng khôn tả. Khi con đường này hoàn thành, ta sẽ đặt ở đây, ngay trong cái hang chúng ta đang ngồi, thành một kho trung chuyển. Được đó anh Quảng à. Quảng rất phục con mắt tinh tường của Ba Tuân. Quảng từng nghĩ thế từ lúc chạy núp thằng đầm già bắn phá. Để thế tiến lui thuận lợi, Đông Tây Nam Bắc đều có sông núi bao bọc. Địch có muốn tập kích cũng rất khó khăn, vì chúng phải vượt qua những khu rừng rậm núi cao. Gần đây, ngoài tiểu đoàn của Tính ở hang Hòn Tàu, phía Bắc còn có các đơn vị của mặt trận 4. Muốn vào được đây, bắt buộc địch phải chạm trán trước tiên với đơn vị bạn. Đúng là thế ngồi trên lưng hổ. Tiếng máy bay địch đã im. Ba Tuân dùng chạy ra khỏi hang nhìn quanh quất. Quý cũng dù theo. Hai người băng qua sát cây đổ ngổn ngang đi về mé suối. Anh ba, chắc chị Út không lên được rồi. Quý vừa chạy vừa nói với Ba Tuân. Sao biết? Em nghĩ có thể dưới đó địch đang càng dữ. Nhưng nếu đi rồi thì sao chứ? Ba Tuân bồn chồn nói. Ta định chờ tin cơ sở lên thôi anh ba à. Ba Tuân lặng thinh. Nghĩ về điều Bảy Quý vừa nói, cậu ta có lý. Hai người định quay về chỗ hang, lại gặp Quảng và Diệt cũng đang đi tới. Ba Tuân nói giọng buồn buồn. Ta vào thôn Tam làm việc trước các anh. Chắc Út kẹt gì dưới đó rồi. Diệt sững người ngạc nhiên. Anh ba hẹn Út ở chỗ nào? Ở bên suối đá, dưới gốc cây bằng lăng. Cây bằng lăng cao nhất, cạnh một hòn đá lớn có phải không? Dạ đúng. Nhưng sao anh biết? Diệt không trả lời câu hỏi của Ba Tuân mà giục. Mau lên, theo tôi đi ra đó. Diệt chạy trước, Quảng, Ba Tuân và Quý cũng bươn theo sau. Té ra từ điểm hẹn vào tới cái hang, nơi mọi người vừa tránh máy bay đâu phải là gần, chí ít cũng hơn 1.000 mét. Đường đi lắm chỗ chênh vênh, đôi lúc phải trèo qua những phiến đá, có khi chui dưới một thân cây đổ chắn lối. Đến nơi, Ba Tuân không tin vào mắt mình. Cây bằng lăng cao đẹp lừng lững như thế, giờ chỉ còn trơ ra cái gốc. Xung quanh cây cối bị bom pháo đốn ngã tơi bời. Bảy Quý gần như hoảng hốt, cất tiếng hỏi Ba Tuân. Anh ba tính sao? Bầm môi nghĩ một lát, rồi nói với Quý. Cậu tìm một cây nào đó, leo lên thử nhìn lại lần nữa cho chắc. Ba Tuân giục. Quý đưa khẩu AK cho Ba Tuân giữ hộ, rồi leo lên một cây dầu lớn bên sườn dốc. Xa tích là sông Thu Bồn, uốn lượn chảy qua thung lũng đầm bò, nổi lên một nét vẽ. Bảy Quý còn nhìn thấy cả những mái nhà tôn thấp thoáng trong những rặng cây. Thấy gì không Bảy? Ba Tuân sốt ruột hỏi giọng lên. Quý giật mình suýt trật chân rơi xuống. Cẩn thận Bảy! Tuân nói như thế. Anh ba, hình như có người. Có người, coi kỹ nghe. Đi từ hướng đông nam lên à. Đàn ông hay con gái? Ba Tuân không giữ được bình tĩnh, buộc miệng hỏi mà mặt chợt đỏ bừng, chỉ mong sao người đó là Út. Thôi xuống đi. Bảy Quý ngạc nhiên. Sao vậy anh ba? Thì cứ xuống đi. Ba Tuân lại giục. Bảy Quý tụt nhanh xuống đất. Quảng kéo Quý cùng mọi người lui vào một lùm cây núp chờ đợi. Trời chiều, Ông lặng im phăng phắc. Đâu đấy trên ngọn cây cao, có tiếng các kè kêu rơi vào không gian sao xác. Hai việc thì thầm như cầu khấn, mong người đang lên kia sẽ là Út. Ngày anh vào bộ đội, tóc nó vừa chấm dai, khuôn mặt tròn tròn, đôi má phúng phính. 2 năm sau khi đơn vị anh tổ chức xuống đồng bằng nhận gạo, Việt có tạt về qua nhà được chút đỉnh. Trời đất, trông nó lớn ngồng lên, da trắng hồng tươi phới. Út còn khoe là đã vào du kích. Từ lần gặp đó, Việt không còn xem Út là đứa em gái bé nhỏ nữa. Nó đã đủ lớn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi. Nó như con chim bay lên trời cao, biết được đâu là sông dài biển rộng. Có tiếng đá lăn rào rào ở phía chân dốc, rồi một người đội nón vải nhô lên sau bụi cây gắm. Bảy Quý nhô lên định hỏi, nhưng Ba Tuân cầm tay giật lại. Ủa, không phải Út? Một người đàn ông còn rất trẻ, trên lưng đeo một cái bồng lép kẹp, trong bộ anh ta giống một người đi lấy mật hay tìm trầm. Người thanh niên trẻ đến đúng chỗ cây bàn lăng thì dừng lại, mắt giáo giác như muốn tìm kiếm một cái gì đó trên cây. Người thanh niên vẫn đứng đó nhìn quanh lúc lâu, rồi khi anh ta định bước đi, Ba Tuân cất tiếng hỏi. Chào anh. Sau một thoáng bối rối, người kia bình tĩnh đáp lời. Em đi tìm mật ong. Nhưng anh không sợ gấu dồ à? Quen rồi sợ chi chứ? Người lạ trả lời tỉnh khô. Ba Tuân nhận ra đúng ám hiệu cơ sở, chạy tới ôm chầm lấy người thanh niên hỏi gấp. Em có phải là người của Út cử lên không? Dạ phải, chị Út bị kẹt nên cử em lên báo tin. Vì chuyện chi? Ba Tuân hỏi dồn. Dưới đó mấy bữa nay chống càng dữ lắm. Thằng Đạo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng mới lên loan thiếu tá, tổ chức tiệc mừng tùm lum mời cả chị Út. Không đi lại sợ chúng nghi. Ba Tuân thở phào nhẹ nhõm, biết Út vẫn bình an, nhưng kế hoạch của anh thế là hỏng. Còn chuyện gì nói thêm coi. Chị Út sẽ nói gặp anh ba vào dịp khác, bữa nay kẹt lắm. Chứ anh ba đâu? Mình là ba đây. Kẹt à, nói mau. Ba Tuân lại dục. Ủa, anh là ba? Dạ, chị Út nói, hôm ở căn cứ tiểu đoàn biên phòng, chị gặp đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân đồng 1, và thiếu tá Bác Chanh Xu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lính Nam Hàng. Qua câu chuyện bóng gió, chị Út biết chúng sắp mở một cuộc hành quân lớn vào vùng Giang đó anh ba. Chị Út cũng có đề nghị nói với anh ba một chuyện. Chuyện chi? Chị Út đề nghị có thông tin gì về một tên chiêu hồi cung cấp thêm cho chị biết. Quảng, Việt và Bảy Quý tuy ngồi ngoài xa nhưng cũng nghe được những lời người thanh niên đang nói chuyện với Ba Tuân. Rồi họ cùng đứng dậy đi ra. Quảng chợt thốt lên. Có phải hắn tên là Bồn không? Người thanh niên trẻ gật đầu. Ba Tuân tiếp lời Quảng. Chúng tôi đã nhận được chỉ thị của trên, phải khử hắn và cũng triển khai kế hoạch rồi các anh à. Út còn dặn chi nữa? Hai Việt hỏi. Tối qua chị Út có nói, báo với anh ba là dân mấy xã dùng gian Hòn Tàu bị chúng xúc tác đi hết cả rồi. Riêng chị bỏ ra rừng không khó, nhưng đi là mình có lỗi. Có cùng ăn, cùng ở với dân mới gây được phong trào. Út nói phải, sống xa dân làm sao hiểu được dân. Việt thương Út quá, một mình giữa dòng dây bao nhiêu cầm bẫy, bao nhiêu hiểm nguy, giờ lại có thông tin về tên Bồn khiến anh không an lòng lo cho Út. Anh ba, chị Út gửi anh ba cái này. Nói rồi người thanh niên trẻ đưa cho Ba Tuân một bì thư rút ra từ trong túi áo ngực. Ba Tuân cầm trên tay, nghe tim mình cứ đập thập thùng. Quảng, Việt và Quý tế nhị lặng lẽ bước ra chỗ khác, dưới gốc cây bằng lăng, gãy lìa vì đạn pháo. Ba Tuân hồi hộp ngồi xuống rồi lóng ngóng mở bì thư của Út ra xem. Kỳ lạ thiệt. Người như Ba Tuân cũng yếu đuối đến nỗi này sao? Tay run run mấy lần làm lá thư rơi xuống đất. Cuối cùng, Ba Tuân cũng nhìn thấy món quà mà anh đang chờ đợi. Úi chao, một chiếc khăn tay. Chiếc khăn thiêu dòng chữ nghiêng nghiêng mềm mại. Lúc nào em cũng muốn được ở bên anh. Đừng quên em anh nhé. Anh yêu. Em Liễu. Trời đất! Làm sao Ba Tuân quên được người con gái đẹp người đẹp nết như Út chứ? Làm sao Ba Tuân quên được ánh mắt của em, nụ cười của em chứ? Ba Tuân nhủ thầm như muốn nhảy, như muốn bay lên để được về bên Út. Quảng, Việt và nhóm của Ba Tuân về đến hang Hòn Tàu, trời đã nhá nhem tối. Ở hang Hòn Tàu, Tính, tiểu đoàn trưởng, dân chính trị viên sốt ruột đi ra đi vào, chờ đợi với tâm trạng lo lắng tột độ. Nhưng khi nhìn từ xa, thấy mọi người mừng muốn reo lên, Tính nói: "Thấy thằng AD6 bần bận tôi ở đây lo thú ruột, thôi, thế là mừng rồi." Hai Việt cười cười chỉ sang Ba Tuân hỏi Tính: "Biết ai đây không?" Tính chịu, nhưng chính trị viên dân lại quá quen thuộc nữa là đằng khác. Bắt tay Ba Tuân rồi quay sang giới thiệu với Tính: "Đây là anh Ba Tuân, phó bí thư kiêm chủ tịch huyện ủy Quế Sơn." Tính à lên rồi siết chặt tay Ba Tuân, giọng nói dồn dã: "Vậy là trước rạ sau quen, chắc chắn nay mai còn nhờ giá nhau nhiều đó anh Ba." Câu nói của Tính làm mọi người cùng cười, không khí trở nên vui vẻ và thân thiết. "Còn đây là Bảy Quý, cán bộ kinh tài huyện, cùng đi với tôi và chú em vừa từ đồng bằng lên." Ba Tuân giới thiệu: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Đoàn các anh sang bên này nhận tiền phải không? Bọn tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nhưng thôi, để đó giờ ăn tối xong, rồi ta bàn tiếp. Các anh cho tụi tôi góp chung một phần cho vui. Có mì ông Phật và cá hộp đây. Quà mới từ đồng bằng gửi lên đấy." Ba Thuân đề nghị. Bữa ăn tối trở nên thịnh soạn, có thịt chồng hương. Cậu Ngạn liên lạc tiểu đoàn bảy được hồi chiều, còn thêm món mì nhà Phật nổi tiếng, nấu với cá hộp Úc Châu, thơm lừng nóng hổi. Sau bữa cơm, Tính và Ba Thuân cùng mọi người tiếp tục bàn kế hoạch phối hợp thu mua gạo dưới đồng bằng. Họ cũng bàn luôn cách thức giao nhận, vận chuyển, trách nhiệm mỗi bên đến đâu. Bảy Quý kinh tài làm việc với trợ lý tài vụ quân khu nhận tiền. 3 giờ sáng trước lúc chia tay, hai Việt gọi riêng Ba Tuân ra nói nhỏ: "Mình cũng muốn đi để được gặp Út, nhưng nghiệt nổi chưa xin phép cục. Xuống đó nói với Út là Việt vẫn khỏe nha. Mong nó công tác tốt và bình an là tôi mừng rồi." Hai Việt chỉ nói được có thế rồi quay vào hang. Anh sợ ráng thêm tí nữa có thể anh không kềm được nước mắt. Ba Tuân, Bảy Quý và người thanh niên trẻ chào mọi người rồi đi. Cuộc tiễn đưa nhanh chóng. Tính vừa qua vào trong hang, có tin điện đàm báo gặp. Tính vội vã bước đến bên mái đặt ống nghe vào tai. Bên kia đầu dây, tiếng cục trưởng Trần Kiên vang lên: "Ông Tính đó à, sẽ càng lớn lên khu vực vùng gian. Mục tiêu của chúng lần này giống như các lần trước, nhưng quy mô tập trung lực lượng mạnh hơn. Cục nhận định Hòn Tàu là trọng điểm, phải sẵn sàng chiến đấu thật cao, có phương án sơ tán hàng nếu thấy cần thiết. Chú ý, khi chưa có lệnh của cục, nhất định bám trụ tới cùng, nghe rõ chưa?" Sau vài tiếng ho khan, Trần Kiên lại nói tiếp: "Cục cũng dự đoán trong cuộc càng này, tên bùng có thể tham gia chỉ điểm. Mình nhắc lại, chú ý bảo đảm bí mật, tuyệt đối không để tổn thất lớn." Trần Kiên lại ho, chờ một lát, Tính tưởng ông thôi, rồi định bỏ máy. Nhưng bên kia Trần Kiên nói: "Có ông Quảng, ông Việt đó không?" "Có hả? Cho mình gặp chút." Tính gọi Việt đến gặp Trần Kiên: "Ông Việt phải không? Ông và cậu Hồng về gấp. Cục cần các ông đi Bến Giang một chuyến. Hàng đã vào bên trạm B-47, giao cho quân khu 5. Ra đó động viên anh em, tiếp thu càng nhanh càng tốt. Riêng ông Quảng tiếp tục ở lại làm việc với địa phương về con đường sắp mở." "Rõ, thưa cục trưởng." Sau khi thông báo lại với Quảng và Hồng lệnh của Trần Kiên, mờ sáng hôm sau, Việt cùng Hồng ngược đường về quân khu gấp. Út bị kẹt nên lỡ hẹn lên gặp Ba Tuân bởi một chuyện không đâu vào đâu. Có một người đàn ông không biết ai giới thiệu tự dưng đến nhà tìm Út. Hắn đến đúng vào lúc vừa đeo cái bồng vào vai và đang cố xuống cài dây hậu đôi dép cô vẫn dùng nó mỗi khi đi xa. Cô Liễu có nhà không? Hắn đứng ngoài cổng gọi vào. Nhìn qua khe cửa, Út giật thót. Gã đàn ông dáng thấp, đầu đội mũ vải màu xanh dương, kéo hơi cụp về phía trước. Bộ mặt hắn có phần đầy đặn như dư thừa mỡ, lông mày rậm, bên trái có vết sẹo dài đỏ ửng như con sâu tầm bụng mộng tơ đang bò. Út vội vàng cất bồng, bỏ đôi dép đang đi, chuyển sang đôi dép khác, rồi thôi vội lên môi một chút phấn hồng mỏng, bước ra cửa. Chào cô Liễu. Út làm bộ ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười đáp. Dạ, tôi tên là Lam. Người đàn ông tỏ ra thân thiết. Ủa, sao tôi nghe người ta gọi tên cô là Liễu? Út chột dạ, nhưng rồi trấn tĩnh ngay, cười cười đáp. Chắc là họ lầm, chứ tôi tên Lam không phải là Liễu. Xin lỗi vậy cô thứ mấy? Tôi Út. Người đàn ông lịch sự. Xin lỗi cô Út. Hỏi để gọi cho thân mật. Tôi tên Vinh, thứ ba, nên gọi là ba Vinh, quê ở Tam Kỳ. Tôi thường lên đây làm ăn buôn bán. Hắn nói một tràng như đọc bản tóm tắt lý lịch. Út hơi giật mình. Một người đàn ông lạ quắc đến gõ cửa lại tự xưng tên, rồi nói nghề nghiệp buôn bán với một người con gái lạ, cũng chưa quen biết là có ý gì. Người đàn ông hình như đoán được suy nghĩ của Út, khéo léo xua tan mối nghi ngờ, liền nói tiếp. Cô Út không biết đó thôi, chứ tôi biết cô Út từ lâu và rất ngưỡng mộ tài năng buôn bán của cô. Tôi đến đây đầu tiên muốn để làm quen, sau nữa có thể liên kết cùng nhau trong việc làm ăn lâu dài. Trời đất, anh làm ai rồi đó? Tôi có biết buôn bán gì đâu à. Người đàn ông đưa tay kéo chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, khẽ mỉm cười tự tin. Cô Út không mời tôi vào nhà à? Đề nghị của hắn làm Út hơi bối rối, nhưng với Út những chuyện đó là quá quen thuộc. Từng bất ngờ, từng đối mặt khi gặp khó khăn trong gang tấc. Từ khi ba má mất, anh hai Việt đi lên cứ, Út quyết định bỏ luôn quê Điện Bàn, nơi chôn nhau cát rúng, lên sống một mình ở vùng gian dưới chân núi Hòn Tàu. Ở nơi mới, Út phải đổi tên Liễu thành tên Lam và sửa lại năm sinh tháng đẻ cùng quê quán. Sống ở quê hương mới, đa số người dân vùng gian đều có hoàn cảnh gần giống như Út. Họ thông cảm thương yêu đùm bọc lẫn nhau, và cái quan trọng là họ đều khát khao được bình yên làm ăn sinh sống. Nhưng chính quyền ông Thiệu không đem lại cho dân niềm mơ ước đó. Chiến tranh liên miên, nhà cửa ruộng vườn bị tàn phá, người dân bị dồn vào các khu tập trung ngột ngạt như nhà tù. Nhưng người dân ở đây vẫn một lòng một dạ hướng về cách mạng. Họ bám đất, bám làng để tồn tại như cây rừng trước bão. Họ thề với lòng mình một tấc không đi, một ly không rời. Cũng từ nơi đây, Út có được sự giác ngộ, rồi Út tham gia vào phong trào phụ nữ, tổ chức nông hội và đoàn thanh niên cách mạng. Út sống độc thân, nên không vướng bịu gì chuyện gia đình, để có thời gian lao vào công tác, không kể ngày đêm. Nhiệm vụ của Út là động viên người dân, tích cực tham gia đóng góp tiền của vật chất và tinh thần cho cách mạng. Sống giữa bầy sói, Út biết mình phải làm như thế nào để tồn tại. Út được trời phú cho chút nhan sắc hơn người, với vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ làm bao đấng mài râu siêu lòng thèm muốn. Dù chỉ gặp một lần cũng khó quên. Trong rất nhiều những người đàn ông, thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng quân đội Sài Gòn là một mẫu người như thế. Đạo là một sĩ quan luôn tự mãn kiêu kiêu, ngoài 30 tuổi vẫn chưa có vợ. Út nhớ lần gặp đầu tiên rất tình cờ đến ngộp thở, bởi hôm đó quân của ngài đại quý, khi Đạo chưa lên lon thiếu tá, chặn chiếc xe đò chở đầy nhóc gạo của Út vừa đi thu gom về từ gốc cây tràm chuyển lên điểm hẹn giao cho bên tỉnh. Chúng mời Út và một chị trong tổ nông hộ vào nhà, rồi yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra. Nhưng khi Út vừa bước chân ra khỏi xe, đúng lúc có một chiếc xe jeep nhà binh chạy ngược chiều cũng vừa trờ tới. Hú hồn hú vía, Út nhìn thấy một viên đại quý bảnh trai từ trong xe bước ra. Trời bữa đó nắng như đổ lửa, làm hai má Út đỏ hay. Khi Út còn đang bối rối, chưa biết nên phải làm gì, nhìn lên gặp mắt gã đang nhìn Út chằm chằm. Đôi mắt hắn mở to như cửa sổ. Cái cửa sổ bị móc chặt mấy chục năm đóng im ỉm, giờ mới được mở toang. Thưa đại quý. Viên đại quý giật mình như tỉnh ngủ, hất hàm nói với bọn đàn em lui ra, rồi tự tay gã cầm chiếc thẻ căn cước của Út lên xem. Một lát, y ngẩng đầu lên, nói với tụi lính cho xe gạo của Út đi qua. Ơn trời, bữa đó Út đã chuẩn bị, một tinh thần xấu nhất đến với Út rồi. Vậy mà thoát. Thời gian thấm thoát trôi đi, tưởng chuyện đó đã nhạt nhòa quên lãng. Nhưng một hôm, đích thân đạo lái xe Jeep đến tận nhà mời Út đi uống cà phê. Thế là từ đó Út quen đạo, rồi thi thoảng cùng đi vào chơi uống nước sinh tố, ăn kem ngoài quận, khi lại vào ngay trong sở chỉ huy tiểu đoàn biệt đoàn quân biên phòng của đạo. Nhiều lần đạo còn rủ Út đi chơi xa ra thành Đà Nẵng. Nhưng Út tìm cách từ chối khéo mới thoát. Thấy vậy Út sợ, sợ ánh mắt của đạo nhìn Út, sợ cái bản năng trong con người Út. Lúc nào đó không kèm nén được, nó trỗi dậy. Rồi Út báo cáo lên cấp trên, Út xin tổ chức cho chuyển sang vùng khác, nhiệm vụ khác. Nhưng Ba Tuân, phó bí thư huyện ủy không đồng ý. Hôm gặp Vinh, trong đầu Út lướt qua các mối quan hệ cô từng tiếp xúc. Liệu gã này có nằm trong số những khuôn mặt cô đã từng gặp hay không? Chợt Út giật mình. Nếu cô nhớ không lầm, hôm tới dự tiệc mừng đạo lên Loan thiếu tá, tình cờ khi từ ngoài cổng vào, Út nhìn thấy một người đàn ông đi ngược chiều trong sở chỉ huy biệt động quân biên phòng đi ra. Cái vết sẹo giống con sâu tầm bên gần thái dương của Vinh na ná như người đàn ông đó, dù gã cố kéo chiếc mũ che đi cái dấu tích ấy. Tại sao anh ta muốn gặp Út? Có phải anh ta là người kinh doanh thuần túy, muốn cùng Út hợp tác làm ăn? Không thể, không thể. Út kiên quyết gạt phắt ý nghĩ điên rồ đó, một khi chưa biết rõ bản chất con người thật của anh ta. Ủa, cô Út không muốn mời tôi vào nhà? Người đàn ông nhắc lại lần nữa. Xin lỗi, mời anh vào. Anh làm nghề buôn bán, chắc ở xa mới tới vùng này à? Út hỏi thăm dò. Không, tôi mới từ Tam Kỳ lên, hắn đáp. Út chép miệng nói tiếp. Thấy anh đó, thời buổi chiến tranh buôn bán chập chờn, thân phận đàn bà con gái như tôi đâu dám. Người của chính phủ lại dùng dân lập ấp làm ăn càng khó, anh nên tìm người khác. Ủa, mà sao anh Vinh biết tôi ở đây mà đến? Khi ngồi yên trong một hang đẹp nhưng chưa được sử dụng, anh Hai Việt liền giới thiệu Ba Tuân với anh Quảng, cán bộ phòng vận tải cục hậu cần của quân khu. Thấy Hai Việt có ý đề cao mình nên Ba Tuân đâm ngại, mặt cứ đỏ bừng lên. Còn Quảng đã không ngớt lời khen Tuân còn trẻ mà đã làm tới chức phó bí thư một huyện, càng làm cho anh thêm bối rối. Sự xuất hiện của Quảng, chuyên gia mở đường, Hai Việt làm nhiệm vụ công tác quân lương cùng áp xuống vùng gian, chứng tỏ kế hoạch tác chiến đang được ráo riết chuẩn bị. Ba Tuân mừng thầm, vì rồi đây huyện Quế Sơn chắc chắn sẽ trở thành mũi nhọn phối hợp, từ đó giúp cho thế cách mạng của huyện được tăng cường, nhân dân sẽ phấn khởi gia nhập các phong trào. Ông Hai Việt biết Ba Tuân đang khát khao những trận đánh lớn. Cả ba người ngồi lại cùng trao đổi một số liên kết cần có. Giờ đây, Quảng thực sự yên tâm một bước bởi có được cam kết đầu tiên của Ba Tuân, phó bí thư huyện ủy Quế Sơn. Cộng với dân bên phía Đại Lộc, vấn đề nhân lực bài toán khó tạm giải quyết. Những cận cảnh chuyến đi khảo sát nơi cung đường vận chuyển mới của Hai Việt sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 23 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.